Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thoại của tôi chứ. Cô cũng không nhớ rằng đã cho hắn số điện thoại. Và lại đây là số điện thoại riêng. Chỉ có người nhà của cô cùng với hai bạn thân là Dương Bội Hinh và Liêu Tuyết Âm biết mà thôi. Thật là hung dữ. Cô từng có khí thế như thế rời giường, lợi hại như vậy hay sao? Anh không cần phải nói sang chuyện khác. Nếu không thì tôi sẽ cúp máy đó. Là chị dâu cho tôi. Nói dối, Tiểu Hinh sẽ không bao giờ bán đứng tôi. Cô đừng giận chị ấy. Là tôi đã nài nỉ chị ấy. Tôi có giữ một vật của cô. Cô nhắm mắt lại, giọng điệu ác liệt. Nếu như anh dám gạt tôi thì cứ liệu mà cẩn thận đó. Hắn cười cười rồi nói. Là túi sách của cô quên cầm về. Chẳng lẽ cô cũng không nhận ra được điều đó hay sao? Túi sách ư? Cà Thúy cầm nhảy xuống giường, cầm điện thoại bắt đầu tìm đông tần tây. Không thể nào. Đến bây giờ cô vẫn chưa phát hiện ra sao? Tiếng cười của hắn làm cho cô cất tiếng mắng vài câu. Túi sách của tôi thật sự là ở chỗ của anh sao? Thật là đáng giận mà. Đó là cái túi sách mà cô thích nhất. Bên trong còn có rất nhiều tư liệu cùng với giấy tờ. Cô quên ở chỗ ngồi. May mắn là tôi đã phát hiện. Yên tâm đi, tôi cũng không có tùy tiện mở ra. Như thế cô nén sự không cam lòng. Cô hít sâu mấy hơi rồi mở miệng. Thật là cảm ơn. Vậy thì phiền toái, anh giúp tôi đưa cho Tiểu Hinh đi. Bọn họ sẽ xuất ngoại hưởng tuần trăng mật. Tôi nghĩ nên để tôi tự tay trả lại cho cô thì tốt hơn. Làm sao chứ? Có rảnh rỗi ra ngoài một chuyến hay không? Nghe giọng điệu tràn đầy tự tin của hắn, rõ ràng là đã có kế hoạch. Nếu như tôi nói tôi không rảnh thì sao? Không sao cả. Cô xem ngày rảnh thì nói, tôi đều ok hết. Đáng giận mà. Rõ ràng biết cô căn bản không muốn gặp hắn, hắn lại còn cố ý nói thành ra như vậy. Tôi sẽ cho anh địa chỉ, phiền anh hãy ký gửi cho tôi đi. Không nên đâu. Nếu như không cẩn thận thất lạc thì tôi sẽ anh ấy lắm đó. Cao Thúy Cầm thật muốn đập điện thoại, nhưng cô không thể, bởi vì cô biết làm vậy chỉ khiến đối phương thêm phần vui vẻ. Thật là vất vả mới nhẫn nhịn xuống được khí giận. Cô lạnh lùng cất tiếng nói. Thời gian, địa điểm, nhanh nói rõ đi. Đúng là một tên tôi. Đừng nghĩ cô sẽ cảm kích hắn. Cao Thúy Cầm quyết định không lôi thôi với hắn, lấy lại túi sách rồi sẽ quay về ngay. Lương Vĩ Tường khoái trá nói ra địa điểm. Cao Thúy Cầm cúp máy xong, không thể không buộc bản thân phải rời giường. Mấy ngày nay cô căn bản không có giấc ngủ ngon, thật sự là không có sức để mà đối phó với cả đàn ông này. Cô chỉ thầm nghĩ có thể nằm ở trên giường thoải mái ngủ là tốt nhất. Nhưng bất đắc dĩ ông trời còn hay đùa giỡn với cô, nghe cả nguyện vọng nhỏ nhoi như vậy cũng không thỏa mãn cho cô. Cao Thúy Cầm thay đại một bộ quần áo rồi xuống lầu chào hỏi mẹ. Cao phu nhân bị việc con gái dậy sớm làm cho ngạc nhiên. Tiểu Cầm mà, hôm nay con nhầm thuốc sao? Bây giờ vẫn đang còn sớm mà. Cô ngồi xuống bên quầy chào mẹ một tiếng. Con cũng không muốn đâu, nhưng lúc 10 giờ con có hẹn với người ta. Cao phu nhân nhanh chóng sắp lại gần rồi cất tiếng hỏi. Con hẹn với ai? Là nam nhân sao? Dạ vâng ạ. Cô ghé vào bàn nhắm mắt lại đáp lời. Nghe thấy vậy Cao phu nhân trợn to mắt. Tiểu Cầm à, con quen với bạn trai sao? Thật là quá tốt rồi. Không có, mẹ ạ, không phải là bạn trai. Mẹ đừng nhiều lầm có được hay không chứ? Không phải là bạn trai, vậy là bạn của con ư? Bạn ư? Nghĩ tới là tức, con ghét nhất là loại người này. Mẹ à, hắn ta là em trai của chồng Tiểu Hinh. Nếu không phải hắn giữ túi sách của con còn lâu mới đoái hoài tới hắn. Cao Thúy Cầm tức giận nói. Cao vô nhân đem một ly nước trái cây để trước mặt cô. Nếu như con muốn ra ngoài, vậy thì kêu người ta đem tới đây. Nhìn mặt con còn đang rất buồn ngủ, con muốn mẹ lái xe đưa con tới đó hay không hả? Không cần đâu mẹ à, con đi taxi là được rồi. Dù sao đi lấy đồ về xong, trở lại ngủ một giấc là tốt rồi nha. Cô nói trong khi giải quyết phần ăn sáng. Cả vô nhân nhìn mặt con gái bất đắc dĩ mà lắc đầu. Con cứ sống cái kiểu ngày đêm điên đảo như thế này, bà con mà biết được sẽ rất là bực đó. Bà đang ở Mỹ chắc chắn sẽ không biết đâu nha. Có chắc không hả? Con đừng quá coi thường ba con. Bà con từng nói với mẹ, nếu không sai giờ giấc, ông ấy thực ngoài nghi con cùng với ông ấy đang cùng sống trong một mối giờ đó. Cao Thúy Cầm cười cười. Bà nhất định là cảm thấy không hiểu vì sao. Nửa đêm như vậy con còn có rất là nhiều tinh thần nhá. Bà còn hỏi là khi nào con qua đó. Ông ấy rất là nhớ con. Còn có anh hai và anh ba của con nữa đó. Cao Thúy Cầm ai oán. Người ta cũng rất là muốn đi nha. Nhưng mà gần đây có một chút phiền toái nhỏ. Không giải quyết thì con không thể yên tâm đi được. Mẹ à, vậy thì khi nào mẹ cùng ba kết hôn đây? Nghe như vậy thì Cao phu nhân cất tiếng cười. Con đã nói cái bậy bạ gì đó hả? Mẹ với ba của con không có khả năng sống cùng với nhau. Hoàn cảnh không cho phép. Mẹ vẫn thích sống ở Đài Loan giống như là bây giờ. Sống như vậy cũng khiến mẹ thực là thỏa mãn rồi. Nhưng mà ma vẫn còn rất là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net